Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 96, có thù lao cứu viện 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải này bá khí lời nói, Lăng Tu cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, nhưng chuyện này thật quá nguy hiểm. Dù là Lâm Tinh Hải nói đến đây dạng phân thượng, hắn vẫn như cũ không quá nguyện ý đi. Bất quá Lăng Tu cũng minh bạch, thật chờ đối phương làm ra quyết định, chính mình căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Cho nên hắn đại não phi tốc vận chuyển, muốn tìm ra một cái lý do hợp lý, tiến hành thuyết phục. Lâm huynh, mặc dù là có thù lao cứu viện, nhưng ta cảm giác cái này ích lợi cùng chúng ta cần mạo hiểm không thành có quan hệ trực tiếp. Loại này giao dịch khẳng định là muốn tại chỗ kết toán, mà không tại chỗ tránh nạn bên trong. Cũng vô pháp nối mạng tiến hành tích phân chuyển khoản loại hình. Chỉ có thể dùng vật thể tiến hành kết toán. Chúng ta cầm tới đồ vật tổng ích lợi, đoán chừng căng hết cỡ cũng liền 10.000 tích phân. Nhưng chuyện chúng ta muốn làm, chẳng những muốn đối phó biến dị zombie, còn phải đề phòng thi triều. Nếu như không cẩn thận bị cuốn vào, chúng ta nhưng là nguy hiểm. Lăng Tu khuyên, những người khác cũng đều gật đầu tán đồng. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bọn họ đối biến dị zombie, phát từ đáy lòng bên trong e ngại. Đương nhiên không có khả năng chỉ cầm 10.000 tích phân. Vẻn vẹn là liệp sát giả thi thể, thì giá trị 10.000 tích phân. Chấm, mà lại các ngươi không có cân nhắc qua. Vì cái gì cái này liệp sát giả tại trọng thương tình huống dưới, vẫn như cũ đuổi theo cái kia đoàn lính đánh thuê không thả sao? Lâm Tinh Hải nói ra. Hắn vấn đề này thật đem Lăng Tu bọn người cho hỏi sửng sốt. Biến dị zombie là cỗ có trí khôn nhất định. Bọn họ so phổ thông zombie càng yêu quý tính mạng của mình. Cho nên nhận được sau khi trọng thương, dưới tình huống bình thường đều sẽ chạy trốn. Hiện ở loại tình huống này thì có vẻ hơi khác thường. Gặp không ai mở miệng, Lâm Tinh Hải tiếp tục nói. Chỗ lấy sẽ xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là có cái gì vật rất trọng yếu đang hấp dẫn cái kia liệp sát giả. Loại lực hấp dẫn như thế này càng là viễn siêu thực vật. Lúc đó là cái gì? Lăng Tu theo bản năng dò hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, là năng lượng tinh thạch, mà lại số lượng hẳn là sẽ không thiếu. Lâm Tinh Hải cấp ra hắn suy luận. Năng lượng tinh thạch tiêu tán đi ra năng lượng ba động, là có thể xúc tiến zombie tiến hóa. Đối với biến dị zombie, đương nhiên sẽ có chí mạng sức hấp dẫn. Lại thêm hắn trước đó mới trải qua chuyện như vậy, bị huyết dịch ác ma truy sát kém chút diệt đoàn, cho nên cơ hồ trước tiên liền có phương diện này liên tưởng. Mà lại căn cứ Lâm Tinh Hải hiểu rõ, chỗ tránh nạn cao tầng trong khoảng thời gian này một mực tại giá cao thu mua năng lượng tinh thạch. Các đại dòng binh đoàn ra ngoài đương nhiên cũng sẽ phá lệ lưu ý, thậm chí còn có tận lực đi tìm. Hiện tại ở chỗ này gặp phải một cái, cũng không tính quá kỳ quái. Đương nhiên lui 10.000 bước tới nói, hắn đoán sai cũng không quan hệ. Không là năng lượng tinh thạch, khẳng định cũng có còn lại đồ tốt, hấp dẫn lấy cái kia liệp sát giả. Đến lúc đó dùng để thế chấp tích phân là được. Mà nghe được năng lượng tinh thạch mấy chữ này, Lăng Tu đám người trên mặt rốt cục có vẻ siêu lòng. Cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, bỏ qua nhưng liền không có lần sau. Dù là còn có thể gặp phải, nếu như không có Lâm Tinh Hải tại, đó cũng là không tốt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mà lại nghe Lâm Tinh Hải ngữ khí, càng là có niềm tin tuyệt đối. Bọn họ lại vì sao không mạo hiểm đâu? Nói không chừng duy nhất một lần, liền đem tích phân kiếm lời đầy đủ, hoàn thành mục tiêu của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Tu cùng mấy người còn lại liếc nhau một cái, đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Lâm Tinh Hải gặp không ai phản đối, liền lập tức để Hoàng Nặc lái xe đi. Hiện tại bọn hắn cùng thi triều ngăn cách 5 cây số khoảng cách. phản mà trở thành cứu viện lớn nhất chướng ngại. Càng quan trọng hơn là vị trí của đối phương. Còn không phải đã hình thành thì không thay đổi. Phía bên mình muốn đuổi theo cứu viện, biến đến càng thêm phiền toái. Lâm huynh, ta và ngươi trao đổi một xuống vị trí. Ta có cái biện pháp, có lẽ có thể làm cho đối phương biết rõ nói sự hiện hữu của chúng ta. Chủ động tới hội hợp, Lăng Tu mở miệng nói. Đã làm ra quyết định, hắn đương nhiên cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm Tinh Hải nghe, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hắn có chút hiếu kỳ. Lăng Tu như thế nào làm cho đối phương biết sự hiện hữu của bọn hắn? Có điều hắn không có hỏi, mà chính là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó hai người liền trao đổi vị trí. Mặc kệ là theo chỗ ngồi kế tài xế đến trần xe, vẫn là theo trần xe đến chỗ ngồi kế tài xế. Đối với gen ưu hóa người tới nói, đều là vô cùng đơn giản một việc. Xoay người liền đi qua. Thậm chí hai người vẫn là tại xe cộ cao tốc chạy tình huống dưới. Đổi vị trí. Hai người tại đổi chỗ vị trí lúc. Lâm Tinh Hải lưu ý đến. Trên tay đối phương cầm không phải xé rách người súng trường, mà chính là súng bắn tỉa. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau đó, cùng hắn đoán một dạng. Lăng Tu cầm súng bắn tỉa. Giơ thương. Nhắm chuẩn. Xạ kích. Căn cứ Lâm Tinh Hải hiểu rõ. Thời đại này súng bắn tỉa. Bình thường tới nói tầm sát thương đều có 3.000 mét. Mà xa nhất tầm bắn hoàn toàn có thể đạt tới 5.000 mét. Cái này cũng vừa lúc là Lăng Tu thiên lý nhãn dị năng cực hạn phạm vi. Cũng chính vì vậy, hắn đặc biệt ưa thích dùng súng bắn tỉa. Cái này có thể đem dị năng của hắn phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, sẽ rất ít có người cầm súng bắn tỉa. Xạ kích như thế xa mục tiêu. Cho dù là Lăng Tu cũng như thế. Bởi vì độ chính xác căn bản là không cách nào cam đoan. Bất quá bây giờ thiết kế mục tiêu là thi triều. Vậy liền coi là chuyện khác. Tại thiên lý nhãn dị năng phụ trợ phía dưới, Lăng Tu lựa chọn tới gần đoàn lính đánh thuê một đám zombie. Liền trực tiếp bóp lấy cò súng. Như vậy một đoàn zombie, chỉ cần sai lầm không phải quá khoa trương, luôn có một cái xui xẻo sẽ bị trúng đích. Súng bắn tỉa cái kia trầm muộn tiếng súng vang lên. Một cái đánh lén viên đạn rời đi nòng súng, bay về phía 5 cây số có hơn thi quần. Sau đó cái kia khổng lồ thi quần bên trong, đột nhiên có một cái xui xẻo zombie. Lồng ngực tựa hồ bị cái gì kinh khủng đồ vật trúng đích. Trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Mà hắn càng là tại cường đại trùng kích lực thôi thúc dưới. Bay ngược mà ra, đụng ngã mấy cái zombie, mới ngừng lại được, đánh lén con uy lực của đạn. Cho dù là xạ kích 5 cây số bên ngoài mục tiêu, cũng không phải phổ thông súng trường viên đạn có thể sánh được. Cái thứ nhất zombie lồng ngực bị xỏ xuyên một cái lỗ máu. Vẫn chưa tới 2 giây. Cách đó không xa một cái khác zombie. Cánh tay phải bị ngắm bắn đạn trúng đích. Trực tiếp đứt gãy. Rất nhanh. Lại có một cái zombie đầu nổ tung. Tình huống như vậy. Nếu như vẻn vẹn là 1-2 lần. Có lẽ rất dễ dàng biến sẽ bị người xem nhẹ. Nhưng liên tiếp xuất hiện. Chỉ cần đám kia lính đánh thuê không phải toàn mù. Luôn có thể có người phát hiện không hợp lý. Đoàn trưởng. Phụ cận có khác đoàn lính đánh thuê. Có viên đạn theo bên trái phóng tới. Đối phương dùng hẳn là súng bắn tỉa. Trước tiên phát hiện tình huống này một tên lính đánh thuê. Lập tức tại tần số truyền tin bên trong hưng phấn mà hô. Tại cái kia đài tổn hại bên trong cơ giáp. Ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đề phòng liệp sát giả đánh lén Nhậm Hoành. Nghe được tần số truyền tin bên trong truyền ra thanh âm. Trước là hơi sững sờ. Ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Tuy nói bọn họ thả ra tín hiệu cầu cứu đạn. Nhưng ai cũng rõ ràng. Dưới tình huống như vậy. Có đoàn lính đánh thuê nguyện ý trước tới cứu viện khả năng. là cực thấp. Bọn họ phóng thích cái tín hiệu kia đạn, cũng chỉ là còn nước còn tát mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vậy mà thật có đoàn lính đánh thuê đáp lại, chuyển hướng hướng bên trái mở. Chúng ta đi cùng đối phương hội hợp. Nhậm Hoành lập tức thì ra lệnh, đồng thời hắn ở trong lòng cầu nguyện, nguyện ý qua tới cứu viện, là cấp 2 hoặc là cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Không phải vậy nhất cấp đoàn lính đánh thuê, còn thật không nhất định có thể giúp bọn hắn vượt qua tràng nguy cơ này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.